mang theo Linh Tuyền xuyên thành nông dân. Chương 12, Tân gia, góc truyện audio.com, Miêu, Beta, căn phòng kia ở chân núi Tây, cạnh bờ sông, chung quanh là đất trống, đều mọc đầy cỏ dại rồi thì cây cối. Quý Hòa cảm thấy chỗ này rất tốt, cách thôn xa, cách núi, cách sông lại gần, an tĩnh không khí tốt, trước khi hiểu rõ tường tận về thế giới này thì cứ ở nơi này dưỡng thân thể kiếm tiền cũng được lắm. Chỉ một gian nhà, thì ra bên cạnh còn có một cái lều, hiện tại đã rách mướp lung lay sắp đổ. Mà căn nhà này còn không có cửa, không cửa sổ, ngay cả nóc nhà cũng hở vài lỗ to, trong phòng mọc đầy cỏ dại, chỉ có mấy tảng đá đặt ở góc tường, nhìn có vẻ là chỗ đặt ván giường ngày trước. Nếu như không có Linh Tuyền, Quý Hòa nhìn nơi ở vậy còn thật muốn thở dài, nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất tốt, ít nhất tạm thời còn có một chỗ đặt chân. Dấu bé, 300x253 gạch nối dấu lớn SB Google bằng Windows. SB Google, Us, Quý Đại Phát nhíu mày nhìn gian nhà này, nói rằng. Quý Hòa, cháu trước cứ qua nhà bác ở, chờ dọn dẹp nơi này rồi, ít nhất thì cũng phải thêm cái cửa, cửa sổ lại, vây cái hàng rào, vá lại cái mái nhà hẵng vào ở chứ. Không cần, hiện tại đã là mùa xuân, không có cửa, cửa sổ thì sẽ không lạnh. Bác cả, nếu có thể thì giúp cháu tháo tấm gỗ bịt cửa sổ này ra, lại cho cháu mượn một tấm ván gỗ chắn cửa là được rồi. Quý Hòa không muốn tới nhà bác cả thêm phiền toái, ăn nhờ ở đậu cũng không thoải mái. Quý Đại Phát thấy Quý Hòa kiên trì, chỉ có thể nói. Cháu ở trong này nghỉ ngơi, bác về nhà lấy mấy thứ trước, lo cái cửa với cửa sổ, ngày mai lại đến giúp cháu sửa nóc nhà. Dấu bé, 300x254 gạch nối dấu lớn SB Google bằng Windows. SB Google, Us, cảm ơn bác cả. Cảm ơn cái gì, bác là bác cả của cháu, bà nội cháu cũng dặn dò bác phải chăm lo cho cháu, mấy năm nay bởi vì quan hệ giữa hai nhà không tốt nên không giúp gì, làm cháu phải chịu nhiều oan khuất rồi. Quý Đại Phát nhắc tới một nhà Quý Đại Tài sắc mặt lại không tốt, không muốn nói gì thêm trước mặt Quý Hòa, nói một tiếng liền rời đi. Quý Hòa nghĩ cả nhà Quý Đại Tài thật sự là tìm đường chết, rõ ràng làm chuyện sai còn sống chết không biết nhận sai, cuối cùng còn gây đến độ anh em ruột không còn qua lại, còn nói nguyên chủ là sao chổi, hắn xem bọn họ tự bản thân đã không tử tế gì, cuộc sống an lành bọn họ còn chê bai, còn muốn oán người khác, ông trời có ngủ mơ mới có thể cho bọn họ sống tốt, hắn chờ xem bọn hắn cách xa cái đồ sao chổi là hắn ra thì sống tốt ra sao. Quý Hòa nhổ một ít cỏ dại trên mặt đất, nhìn trong phòng cũng không có gì khác để thu dọn, chờ nóc nhà sửa lại mới tính, giờ có quét tước cũng bằng phí công. Hắn liền uống chút Linh Tuyền, giấu đồ trưởng thôn cho, đi ra ngoài lấy củi. Không có dây thừng, chỉ có thể dùng cỏ miễn cưỡng tết thành dây bó củi ôm về, qua lại mấy lần, cảm thấy đủ thì phát hiện Quý Đại Phát cũng tới. Quý Đại Phát kéo một chiếc xe ba bánh, bên trên có để tấm ván gỗ, còn có đệm chăn gối đầu, thêm vào là một cái giỏ và một cái bình. Bình bàn tre giống phần sau của xe thồ bò, ngựa kéo, có hai cái càng xe, ở đây người kéo. Quý Đại Phát nói, bác gái kêu bác mang tới mấy thứ này. Quý Hòa nhìn thấy mà cảm động trong lòng, nghĩ một nhà Quý Đại Phát còn tốt hơn gấp vạn lần một nhà Quý Đại Tài, bọn họ chẳng những đồng ý mình tay trắng ở riêng, đi muộn một chút bọn họ còn thấy ghét, căn bản không nghĩ hắn còn đang sinh bệnh, không nhà để về thì có bao nhiêu đáng thương. Mà cả nhà bác cả tuy rằng có cựu oán với nhà Quý Đại Tài, lại còn... Góc truyện audio.com, nguyện ý trợ giúp con trai Quý Đại Tài, cho dù là bà nội của Quý Hòa đã dặn dò qua nhưng cũng đủ nói lên tấm lòng nhà bọn họ tốt đẹp. Quý Hòa nghĩ về sau mình mà sống tốt nhất định phải báo đáp cả nhà bác cả, người tốt có hảo báo. Quý Đại Phát giúp đỡ lấy tấm ván gỗ bịt kín cửa sổ lại, nói chờ ông làm xong cửa sổ với cửa thì sẽ lắp lên cho, đặt ván giường lên, trải chiếu cỏ lên, sau đó đặt đệm chăn gối đầu. Giúp hắn dùng đá đắp thành cái bếp giản dị, lấy cái nồi sắt ông mang đến đặt lên trên, như vậy Quý Hòa có thể làm được bữa cơm đơn giản. Chiếu cỏ tranh, chờ làm xong mấy thứ này, trời cũng đã tối đen, Quý Hòa kêu Quý Đại Phát về nhà, hắn bây giờ còn chưa có cơm nước gì để tiếp đãi ông cả. Thế bác đi trước, cháu đóng kỹ cửa lại, cái này cho cháu phòng thân. Quý Đại Phát đưa cho Quý Hòa một cái búa, nhưng cháu cũng không cần sợ, núi Tây này không có thú hoang gì to lớn. Chỉ là để phòng thì tối trời vẫn bớt ra ngoài vẫn hơn, ra ngoài thì mang theo cái búa vào. Còn có cái bình kia trong có thuốc, cháu sắc thuốc cho nhanh mà uống, lần này cẩn thận một chút có lẽ về sau sẽ không lại đổ bệnh nữa. Quý Đại Phát mua thuốc cho Quý Hòa từ chỗ thầy thuốc Hoa. Quý Hòa vừa nghe đã muốn trả cho ông mang về, hắn có Linh Tuyền mà thuốc này mua hắn cũng sẽ không uống, phí tiền. Nhưng lại nghĩ mình giả bộ bệnh mới gây sự rời khỏi căn nhà kia, nếu không uống miếng thuốc nào đã khỏi lại không khỏi khiến người ta hoài nghi, vẫn là nhận lấy đi. Hắn ghi nhớ nhà bác cả tốt, về sau báo đáp lại là được. Bác cả cảm ơn bác, về sau cháu nhất định sẽ báo đáp.